khi biết rằng đây đã là bản địa tập kết, chiến đấu mà đại đội mình phải có mặt theo quy định của cấp trên. Tùng đã ngủ một giấc thật ngon, thật sâu, không mộng mị và chỉ tỉnh giấc khi những tiếng chim hót líu lo ngay cạnh xe mình. Đẩy cửa trưởng xe lên, anh đứng dậy vươn vai khoan khoái và hít căng lồng ngực thứ không khí tinh khiết của buổi ban mai. Thấy cả xe vẫn đang say giấc ngủ, anh lặng lẽ bước ra ngoài, đứng trên đỉnh tháp pháo, nhìn bao quát một lượt như muốn tìm hiểu về vùng đất mà mình có nhiệm vụ phải đến. Con cháu các cụ đồ nghệ, mang sẵn trong mình dòng máu nghệ sĩ, Tùng khát khao được đi đây, đi đó. Đến mỗi vùng đất mới, anh đều để mắt tìm hiểu và ghi chép chép vào một cuốn sổ riêng. Đến nỗi anh em trong đơn vị đã tặng anh cái biệt hiệu nhà thơ của đại đội. Phóng tầm mắt nhìn quanh, anh chỉ nhìn thấy những cành cây cổ thụ trơ trụi vươn cao lên bầu trời. Anh nghĩ bụng, chắc chắn là hậu quả của chất độc hóa học đây. Xung quanh anh chỉ là những lùm cây nhỏ, chắc là mới tái sinh vài năm nay và lau lách thì bạc ngàn. Thấy Tùng dậy, lái xe lượt cũng dậy theo. Hai anh em đứng trên một nóc hầm chữ A ven đường, phóng mắt nhìn về phía bắc, chỗ rộng nhất của thung lũng. Nơi đó đã từng là một sân bay quân sự, nhưng nay chỉ còn là dấu tích, là những đoạn đường băng phẳng lì, phủ ghi sắt mà đêm qua xe anh đã đi qua. Bỗng một âm thanh gì đó ù ù rền rền vọng tới. Tùng ngước mắt nhìn lên trời. Trên bầu trời trong xanh của buổi sáng mùa khô có ba vệt trắng đang lừ lừ từ phía tây bay tới. Theo phổ biến của đại đội, anh đã biết đó là B-52. Nhưng ba vệt trắng thẳng tắp bỗng đổi hướng. Chúng đang ngoặt xuống phía nam. Người Tùng bỗng sởn gai ốc. Anh chỉ kịp nghĩ nó cua rồi và đẩy mạnh lượt vào trong hầm, cả hai nép vào góc hầm. Hai tay ôm lấy đầu kẹp vào giữa hai đầu gối. Vẫn giữ thói quen từ hồi ở trường lục quân, dẫu mệt mỏi đến mấy, hàng ngày Thận vẫn dậy sớm và tập thể dục buổi sáng đều đặn. Sáng nay cũng vậy. Đẩy cửa trưởng xe ra một cách nhẹ nhàng, anh chui ra ngoài, đứng trên buồng truyền động, làm mấy động tác thể dục cho giãn gân cốt. Từ hôm qua, anh và Hiển đã không mắc võng ngủ ngoài trời nữa. Cái võng của Hiển được mắc ngay trong buồng pháo 2. Dưới võng của ông là Đạt. Bình thì vẫn nằm ghế lái xe. Tình nằm ngang dưới đuôi pháo, Trang nằm ngay dưới ghế pháo thủ, còn anh thì ngủ ngồi trong ghế trưởng xe nên khá mỏi. Trèo lên đỉnh tháp pháo, Thận nhìn bao quát xung quanh. Anh thấy hơi sửng sốt. Giữa một vùng đồi núi điệp trùng cao ngất lại sinh ra một cái thung lũng bằng phẳng đến lạ kỳ. Nhìn về phía bắc, thung lũng trải dài đầy lau lách, thứ cỏ dại mà lá sắc như dao. Nhìn sang hai bên là màu xanh ngút ngát của hai dãy núi với những đỉnh cao còn chìm trong mây trắng. Nhìn về phía nam, cách chỗ anh đứng khoảng hơn cây số là một ngọn núi có màu đất đỏ tươi. Anh biết đó là Bốt Đỏ, nơi bắt đầu của con đường 12 mà đơn vị anh phải tới để tiến về thành phố Huế. Nhìn bao quát khu vực trú quân của đại đội, Thận thấy hài lòng. Những chiếc xe tăng nằm kín đáo dưới tán rừng tái sinh, không để lại một dấu vết gì cho người đi đường nhìn thấy. Các xe bên cạnh, lác đác, cũng đã có người dậy. Chợt Thận nhìn thấy ba vệt trắng đang cua về phía nam, anh vội hét to. Tất cả vào xe, đóng chặt cửa vào. Vừa nói, Thận vừa co người, chui vào xe và sập cửa xuống. Không biết trận cuồng phong của thép và lửa kéo dài bao lâu. Bắt đầu là những tiếng rít nghe rùng rợn như cứa dao vào tinh nứa. Sau đó là những tiếng nổ trầm đục như thuốc vào màng nhĩ. Những làn hơi nóng ập đến như muốn làm nổ tung lồng ngực và bóp nát cái đầu. Tiếng mảnh bơm va vào thành tháp pháo nghe chang chát. Những chiếc xe tăng 36 tấn chao đảo như nằm trên võng. Mùi khói bơm xộc vào mũi rác rạc, hai tai ù đi, cái đầu cũng tê dại đi. Ngồi như đóng băng trên ghế trưởng xe, tay ôm chặt lấy đầu, ý nghĩ cuối cùng thoảng qua trong óc Thận. Đại đội anh đang nằm giữa bãi bơm B-52, may ra thì sống, còn nếu có quả nào trúng là chết. Ngay sau đó, nó cũng tê dại đi không biết bao lâu. Người đầu tiên tỉnh táo lại sau trận bơm là Hiển. Khi những tiếng nổ đầu tiên dội đến, anh vẫn còn đang lơ mơ ngủ. Bản năng của người lính đã từng dày dạn với bom đạn bảo anh nằm yên, hai tay ôm chặt lấy đầu. Khi những tiếng nổ cuối cùng đã lặng đi, anh biết là mình vẫn sống. Nhổm dậy khỏi võng, thấy Thận vẫn đang ôm đầu ngồi bất động trên ghế trưởng xe, Hiển gọi. Thận, Thận, có sao không? Từ từ mở mắt, như vừa mới ở một thế giới khác trở về, hai tay bỏ ra khỏi đầu, sờ dọc thân mình, Thận sững sờ. Tôi không sao cả. Hiển tiếp tục gọi. Tình đâu? Bình đâu? Có cậu nào bị làm sao không? Tình đang ôm đầu nhăn nhó vì lúc quả bom đầu tiên nổ. Giật mình, cậu ta nhổm dậy, thúc ngay đầu vào cái đuôi pháo. Cậu nhăn nhó. Em không sao ạ. Không nghe thấy tiếng Bình trả lời, Hiển gấp gáp. Bò sang chỗ Bình xem sao. Đạt, Tình, Trang lớp ngớp chui sang chỗ buồng lái. Bình đang nằm co như con tôm, hai tay vẫn ôm chặt lấy đầu. Người cậu ta run bần bật từng cơn như đang lên cơn co giật. Đạt vỗ vào tay Bình rồi gọi. Anh Bình, anh Bình. Bình từ từ bỏ tay ra, mở mắt, hai con mắt thất thần đang rỉ ra hai dòng nước. Hiển vẫn là người tỉnh táo nhất. Mình trúng B-52 rồi Thận ạ. Bây giờ phải ra ngoài xem thế nào. Lúc Thận dậy thì Toàn cũng đã dậy. Đội tiền trạm của anh không có xe nên phải ngủ trong hầm. Cũng may, đến trước có thời gian nên anh đã chọn được hai cái hầm khá rộng rãi và vững chắc. Sàn hầm lát gỗ cẩn thận. Toàn bố trí tổ đài và cơ yếu lái xe ở cùng anh. Hầm còn lại là Xuyên, Bến, Minh. Ngủ trong hầm khá ngột ngạt nên vừa tỉnh giấc, anh muốn chui ra ngoài, hít thở không khí, nhưng vừa nhô người ra cửa hầm thì nghe tiếng hét thất thanh của Thận nên thụt ngay vào. Chưa vào hẳn trong hầm nên hơi bơm đã đẩy Toàn ngã sấp. Anh vội đưa hai tay ôm chặt lấy đầu rồi co chân lên theo bản năng. Căn hầm lắc lư, chao đảo như đưa võng. Hơi bơm từng đợt thốc vào cửa hầm nóng bỏng. Toàn chỉ kịp nghĩ, phen này chắc chết. Rồi tay ù đi, đầu óc cũng tê dại đi. Khi trận bơm qua đi, Toàn mở mắt, thấy mấy cậu tổ đài đang ngồi rung như dẻ trong góc hầm. Anh biết là mình còn sống và cả hầm mình vẫn còn sống. Không biết hầm kia thế nào. Anh nghĩ bụng và lấy hết can đảm mò ra cửa hầm rồi gọi lớn. Xuyên, Bến, Minh đâu? Có làm sao không? Im lặng như tờ, Toàn bò lên mặt đất rồi lơm khơm chạy đến hầm bên cạnh. Kéo vội những cành cây phủ kín miệng hầm, anh chui vào. Ba thằng đang rúm lại trong một góc. Hai tay ôm chặt lấy đầu, kẹp giữa hai đầu gối như ba bức tượng. Bò sâu vào trong, Toàn đập vào vai Xuyên. Xuyên, Xuyên, không sao rồi, sống rồi. Cả Xuyên, Bến, Minh ngơ ngác mở mắt ra mà như không nhìn thấy gì. Toàn nhìn xuống chỗ ba thằng ngồi, một vũng nước bốc mùi khai nồng. Những đợt hơi bơm như ép thân mình Tùng vào vách hầm. Lớn lên ở vùng đất Nghệ Tĩnh, tuổi học trò của Tùng cũng đã trải qua những trận ném bơm của không quân Mỹ, nên cậu không quá khiếp sợ. Nhưng quả thật, những gì cậu đã biết, đã trải qua ngày trước, không thấm tháp gì so với hôm nay. Tùng liệm đi, cho đến lúc sự im lặng chết chóc bao trùm lên cả khu vực, làm cậu ta tỉnh lại. Từ từ chui ra khỏi hầm, một quang cảnh hải hùng đập vào mắt Tùng. Cả một vùng đất bị đào bới xới lộn, quăng quật, hoang tàn như thời kỳ đồ đá. Những lùm cây và cả những thân cây khô đang cháy đùng đùng. Mùi khói bơm khét lẹt xộc vào mũi làm người ta muốn nghẹt thở. Con đường mà Tùng vừa đứng đã biến dạng hoàn toàn. Ngay cách đó mấy chục bước chân là một hố bơm toan hoác đất còn ám màu đen sạm. Tùng nghĩ, không biết nó còn quay lại không, phải về xe ngay thôi. Cậu quay lưng định chạy, nhưng khựng lại ngơ ngác. Xe mình đâu rồi? Cái xe 388 mà Tùng vừa ra khỏi mấy chục bước chân đã biến đâu mất rồi. Lấy hết dũng khí trong mình, Tùng bước bừa qua những cành cây và đất đống đá nằm ngổn ngang về phía xe mình. Mắt cậu ta bỗng trợn tròn. Chiếc xe 388 của cậu vừa đổ là một hố bơm toan hoác đang bốc khói. Cách đó chừng 5-6 bước là chiếc xe tăng lật ngửa bụng lên trời. Đứng như trời trồng một lát, Tùng vùng chạy về phía xe 386 như một thằng điên, vừa chạy vừa la khóc. Đại trưởng, xe em chết hết rồi. Phía sau, Lược cũng đang chạy như ma đuổi, gương mặt thất thần, không còn hạt máu. Bước lên ghế pháo 2, tay mở chốt cửa, Hiển bảo Thận. Bây giờ, cậu xuống B1 và đội tiền trạm, tớ xuống chỗ B2 xem tình hình thế nào. Cần thiết nhất bây giờ là xem có ai bị thương phải cấp cứu không. Ngay sau đó, phải ổn định tư tưởng cho anh em. Còn mấy cậu, cứ ở yên trong xe nhé. Cả hai bật cửa ra ngoài. Quang cảnh bên ngoài làm Hiển phải thốt lên. Khủng khiếp thật, mình còn sống thế này là phúc tổ 70 đời đấy nhé. Hai anh em chia tay, chạy dọc theo hai hướng. Thận vừa chạy được mấy bước, thì thấy Tùng đang chạy ngược lại. Thấy Thận, cậu ta lao đến, ôm chặt cứng người anh, miệng lảm nhảm không ngừng. Đại trưởng ơi, xe em chết hết rồi. Dìu Tùng vào cạnh xe 381, Thận gọi. Tiến đâu? Mở cửa ra. Dẫu ngày còn bé, đã biết đến bơm đạn, nhưng Tiến cũng chưa nếm trải cảm giác nằm giữa bãi bơm B-52 bao giờ, nên đầu óc anh cũng mụ đi. Ngay từ khi tiếng nổ đầu tiên, khi nghe tiếng Thận gọi, anh mới bừng tỉnh dậy và mở cửa chui ra. Tiến dụi mắt, nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh, rồi nhảy xuống. Thận bảo, cậu đỡ cho nó tỉnh, rồi hỏi xe nó bị làm sao. Tớ chạy xem các xe khác có bị làm sao không. Tiến đưa tay đỡ Tùng, dìu vào cạnh xe. Cậu ta vẫn lảm nhảm không ngớt. Chết hết rồi. Vỗ vỗ nhẹ vào vai Tùng mấy cái, Tiến dỗ dành. Tùng, bình tĩnh lại nào, xe bị làm sao? Tùng mở to mắt nhìn Tiến ngơ ngác mấy giây, rồi lại lảm nhảm. Anh Tiến ơi, xe em chết hết rồi. Tiến ngoái đầu, gọi với vào trong xe. Hỏa, Hạnh, Hợp, ra đây mau. Mấy thành viên lớp ngớp chui ra, tên nào tên nấy, vẫn còn run. Tiến quát. Xuống đây, chạy sang xem xe 388 làm sao. Thấy các xe khác không bị làm sao, Thận quay lại. Anh bảo, tất cả theo tôi sang xe 388. Cả bọn lúp xúp chạy theo đại đội trưởng. Những cành cây, mô đất bị bơm quăng quật bừa bãi trên đường ngán chân người chạy. Tất cả bỗng sững sờ trước cái xe bị lật ngửa, chổng hai băng xích lên trời, bên cạnh cái hố bơm còn vương vứt khói. Thận quát hỏi Tùng. Lúc cậu ra ngoài xe thì anh em ở đâu? Đã hồi tỉnh lại đôi chút, Tùng mếu máo trả lời. Lúc em đi ra ngoài, chúng nó vẫn ngủ yên ở trong xe. Thận hô, tìm cách vào xe đưa người ra. Quay lại sau anh quát, đi gọi y tá lại đây. Mọi người đang lúng túng, không biết vào xe thế nào, thì ai đó nói, thử vào bằng cửa an toàn xem. Tùng trèo phắt lên bụng xe, cửa an toàn đang mở thật. Hơi bơm từ dưới đẩy lên, đã bẻ gãy hai vấu khóa cửa an toàn. Tùng con người, tuồn mình xuống cửa an toàn, chui vào trong xe. Người đầu tiên Tùng nhìn thấy là pháo thủ Luyến. Luyến nằm sấp trên trần buồng lái, người vẫn nguyên lành. Tùng kéo Luyến ra phía cửa an toàn. Người Luyến cứ mềm nhũn ra như không còn xương cốt. Hai dòng máu trong tai đang rỉ rỉ chảy. Mấy người phía ngoài kéo Luyến lên bụng xe và hô hấp nhân tạo. Trung đội trưởng Tiến cũng chui vào xe cùng với Tùng. Trong bóng tối, hai anh em lần tìm và lần lượt đưa được Mai, Kiểm, Hùng ra cửa. Bên ngoài, y tá Tảo đã đến. Cậu ta nhanh chóng mở túi thuốc tiêm cho mỗi người, một ống trợ tiêm, rồi bảo mọi người làm hô hấp nhân tạo. Nhưng tất cả đã vô vọng. Mai, Luyến, Kiểm và Hùng đều đã chết. Hiển, Đính, chính trị viên Đáng, chính trị viên Phó Toàn, trung đội trưởng Nam và anh em các xe bên cạnh đến mỗi lúc một đông. Tất cả lặng đi trước bốn cái xác trẻ trung đang nằm bất động. Hiển vẫy Thận và Đáng, rồi nói, bây giờ tập trung đông người ở đây thế này không có lợi, mà đi ngay khỏi đây cũng không được. Tôi đề nghị các anh khẩn trương ổn định tổ chức đơn vị, cho anh em củng cố lại ngụy trang và mai táng liệt sĩ. Chỉ ở lại đây ít người thôi. Vâng ạ. Thận và Đáng cùng đáp. Trèo lên bụng xe 388, đại đội trưởng Thận dằn từng tiếng. Các đồng chí chú ý, sau đây, trung đội 1 cử một số đồng chí ở lại cùng đồng chí Toàn mai táng cho 4 liệt sĩ. Còn lại, tất cả về xe củng cố ngụy trang, hầm hào chờ lệnh tiếp. Nếu không có việc gì, tuyệt đối không rời xe. Tất cả tản ra về xe. Trên trời, thằng OV-10 đã vè vè nghiêng ngó. Nhìn bốn thi hài liệt sĩ nằm giăng hàng, toàn đau như xé ruột. Các em còn trẻ quá, nếu không có chiến tranh, tương lai các em sẽ đẹp đẽ biết bao. Tuổi này, lẽ ra các em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, biết đâu

Cả bốn người bắt tay nhau lần nữa. Trác thân mật. Chúng tôi đã đợi các anh ở đây mấy hôm rồi. Tôi ở trên bốt đỏ kia kìa. Anh chỉ tay ra hướng nam. Ở đó hầm của Mỹ còn tốt lắm. Sáng nay, thấy B-52 đánh chỗ này. Tôi căng bản đồ, đoán là các anh dính nên vội đến đây ngay. Tình hình đại đội thế nào? Thương vong có nhiều không? Thấy Hiển hất đầu về phía mình, Thận vội báo cáo. Báo cáo anh, B-52 đã ném trúng đội hình đại đội, hiện tại mất một xe, hy sinh 4 đồng chí, một số đồng chí bị thương nhẹ. Nhìn vẻ mặt bi quan của Thận, Trác động viên. Thế là may đấy, B-52 ném trúng đội hình mà chỉ bị có vậy là phúc lớn lắm rồi. Nói nhỏ với các anh nhìn quanh, cái đại đội xe bơi nước đi xa các anh mấy ngày để cùng vào đây ấy, cháy không sót một chiếc nào, mãi tận đường 18 ngoài kia kìa. Các anh đi đợt vừa rồi là nhanh đấy. Tôi cứ tưởng hàng tháng nữa mới vào đến đây ấy chứ. Vẻ hơi nôn nóng, Hiển hỏi. Thế nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi là gì? Đêm nay phải cơ động đi khỏi chỗ này, chứ nếu ở đây nó dừng cho một trận nữa thì gây to. Trác gật đầu. Rồi, tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ cho các anh. Bây giờ, sơ bộ như thế này. Chiến dịch quản trị đã mở được mấy ngày. Sau mấy ngày đầu thuận lợi, đến nay ta đang gặp khó khăn và vẫn chưa chiếm được Đông Hà. Vì vậy, thời cơ sử dụng đại đội 4 ở hướng Tây chưa đến. Quân khu quyết định các đồng chí chưa vào đường 12 vội mà sẽ cơ động vào một vị trí an toàn để bảo toàn lực lượng. Anh quay sang Thận. Bản đồ của anh đâu? Lấy ra đây. Thận trèo lên xe, lấy chiếc bản đồ. Trác mở ra, lấy đầu ngón tay trỏ vàng khè khói thuốc, chỉ rất thành thạo. Hiện nay, chúng ta đang ở chỗ này. Đây gọi là cây số 90, đường 14. Đi thêm một cây nữa, là ngã ba 91, rẽ vào đường 12. Nhưng đêm nay, ta sẽ đi thẳng vào cây số 108. Ở đó, có các vị trí trú quân khá an toàn. Tôi sẽ trực tiếp dẫn đường cho các anh. Đến lúc này, Hiển mới hỏi. Xin lỗi anh Trác. Trước anh ở đâu mà tôi thấy quen quen? Trác cười ha hả. Thì người nhà cả mà. Tôi trước ở 202, học ở Trung Quốc về ấy. Năm 65, tôi được tăng cường cho quân khu Trị Thiên này. Bỏ nghề thiết giáp từ đó đến nay mới lại được dùng đến đấy. Thì ra vậy. Hiển vươn người bắt tay Trác một lần nữa. Chắc hồi ở danh trại 92 ta đã có dịp gặp nhau. Chắc là thế. Trác gật đầu. Cũng lúc đó, tại căn hầm của đội tiền trạm cũng đang có cuộc tụ tập ở bộ tứ Xuyên, Bến, Minh và Bình. Thực ra, từ sau khi trận bom B-52 kết thúc, cả Xuyên, Bến, Minh đều như người mất hồn. Chúng không dám rời hầm ra ngoài một bước. Minh thì nước mắt ngắn, nước mắt dài. Có lúc lại ti tỉ khóc nào là nhà con một, nào là em mà chết thì ông bà, bố mẹ em cũng không sống được. Bến thì không khóc, nhưng đôi mắt của nó bệt bạc, mất hết thần sắc. Riêng Xuyên thì im như thóc, lúc nào cũng mím chặt hai môi, như đang nuôi một dự định thầm kín nào đó. Bữa cơm trưa bên tổ đài, gọi mãi chúng mới ra, và qua quýt mấy lưng rồi lại chui vào hầm nằm. Mọi chuyện xảy ra trong đại đội, chúng không hề biết. Cả ba chỉ ngồi dậy khi Bình đến. Vừa đến nơi, Bình đã thì thầm. Ta vừa nghe được câu chuyện của cái ông trên quân khu về với ông Hiển và ông Thận. Ông ấy bảo ở đường 12, nó còn đánh mạnh hơn. Kiểu này thì toi mất. Cả ba giỏng tay lên nghe, rồi dồn dập hỏi. Ông ấy còn nói gì nữa? Ông ấy bảo mức độ ác liệt thế này đã ăn thua gì? Cái đại đội xe tăng bơi đi sau mình mấy ngày, bị đánh cháy không còn chiếc nào. Người cũng chết gần hết, ngay bên Lào ấy. Cả bọn trợn tròn mắt. Bình lại thì thầm. Ông ấy bảo, đại đội mình may đấy, hành quân đúng vào lúc quân Mỹ, mãi lo đối phó ở Quảng Trị, nên nó mới lới lỏng đường dây 559. Tao không hiểu rồi đây, còn ác liệt đến thế nào nữa. Thằng Minh bật khóc tì tỉ. Anh Bình ơi, đi theo xe tăng còn có cái vỏ thép mà che chắn, chứ như bọn em thế này thì chống chọi sao được hả anh? Bình trừng mắt. Mày tưởng có xe tăng mà không toi à? Thế chúng mày biết bốn thằng ở 388 ngỡm củ tỏi rồi không? Cả ba thằng há hốc mồm như không tin vào tai mình. Thấy vậy, Bình hỏi, ông Toàn không nói cho chúng mày biết gì à? Không. Từ lúc nó đánh, ông ấy đảo qua, thấy bọn tao còn sống lạ đi luôn. Trưa cũng không thấy về ăn cơm. Xuyên trả lời, chắc ông ấy lo chôn cất cho mấy thằng chết đấy mà. Cái xe 388 bị lật ngửa, bốn thằng ở trong xe chết hết. Có ông Tùng với thằng Lược lỡ ngớ đi ra ngoài lại sống. Thật chẳng biết thế nào nữa. Bốn thằng ngồi trầm ngâm một lúc. Bến phá tan sự im lặng. Đến ở trong xe tăng mà còn chết, thì cánh mình biết chui đi đâu? Xuyên bật ra. Chỉ có chui về nhà là sống thôi. Như thấy mình chợt lỡ lời, hắn bỏ giữa chừng câu nói và mím chặt hai môi hơn. Câu nói như vô tình của Xuyên làm cho căn hầm như nặng nề thêm. Cả bốn ngồi im lặng như đuổi theo những ý nghĩ riêng. Một lát sau Bình bảo, thôi tao về, không các ông ấy lại gọi. Cậu ta cúi người đi ra ngoài và lủi thủi bước đi. Chiều tối, các xe trong đại đội đã xếp thành đội hình hàng dọc ngang chỗ xe 388 bị lật. Sau khi dừng xe, nép vào bên đường, tất cả lục tục xuống xe, kéo vào chỗ mộ bốn người đồng chí của họ. Họ đi lặng lẽ, ngay cả những tên mồm mép thường ngày liến thoắng, giờ cũng im như thóc. Mấy chú pháo hai, mắt vẫn đỏ hoe. Nguyễn Bá Tùng đã ở bên bốn ngôi mộ từ lúc nào, anh đang sửa lại các tấm mộ chí cho ngay ngắn. Thấy mọi người đã đến đủ, đại đội trưởng Thận hô, thành ba hàng ngang, tập hợp! Mọi người nhanh chóng đứng vào vị trí. Chính trị viên Đáng bước lên, anh hắn giọng mấy lần, rồi nói thành lời. Kính thưa hương hồn các liệt sĩ, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay, bom đạn quân thù đã cướp đi của chúng ta bốn người đồng đội. Các đồng chí Luyến, Kiểm, Hùng, Mai đã hy sinh. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn của đơn vị chúng ta. Nhưng chúng tôi mong rằng, mỗi chúng ta hãy biến đau thương thành hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vĩnh biệt các đồng chí, chúng ta thề sẽ chiến đấu đến cùng để trả thù cho các đồng đội thân yêu của chúng ta. Một phút mặc niệm bắt đầu. Mọi người im lặng, cúi đầu. Giật khẩu AK trong tay Đạt. Đại đội trưởng Thận mở khóa an toàn, kéo trọn một băng đạn lên trời rồi quay lại. Thôi, xe nào về xe nấy, chuẩn bị xuất phát. Vị trí trú quân mới của đại đội nằm bên cạnh một con suối lớn. Cách tuyến đường 40 phút đi bộ, cách sân bay A Lưới chừng 3 cây số. Từ ngoài tuyến đường đi vào càng sâu, lòng suối càng hẹp lại và dãy đồi hai bên bờ cũng cao dần lên. Rừng ở đây còn khá rậm rạp, những tán cây rừng che rợp cả trên bờ và dòng suối. Công việc đầu tiên phải tiến hành ngay là làm hầm. Thật may, ở đây có rất nhiều những căn hầm cũ, chỉ cần sửa sang lại một chút là sử dụng được ngay. Chỉ trong vòng 2 ngày, đã cơ bản hoàn thành hệ thống hầm hào sinh hoạt. Mỗi xe có một hầm chữ A, xe bộ, tổ thợ và tổ đài có hầm riêng. Ban chỉ huy đại đội, ngoài hai hầm ngủ, còn có cả một hầm thùng rộng để hội họp. Xong hầm người, đến hầm xe. Đất đồi nhưng nằm ven suối nên cũng khá mềm. Nhiều chỗ lại tận dụng được công sự cũ của các loại xe pháo, nên công việc cũng không vất vả lắm. Chỉ sau 2 ngày nữa, các xe đã có đủ hầm. Hầm hào ổn định rồi, đây yêu cầu tất cả các xe làm bảo dưỡng cấp 2 và củng cố về mặt kỹ thuật. Các nắp truyền động xe lại bung lên, cánh lái xe và tổ kỹ thuật lại tất bật suốt ngày, nhưng mặt mũi tươi hơn hớn. Mất trật tự nhất là xưởng gò lá chắn bùn do kỹ thuật viên Tuyết phụ trách. Ven suối, rau dớn, rau sầm đá mọc đầy. Trên bờ rau tàu bay, lá bứa cũng sẵn. Dưới suối còn có thể bắt được cua cá. Mấy chú pháo hai đã quen tay nghề, nên các bữa ăn cũng đỡ đơn điệu hơn những ngày đang hành quân. Mọi việc cứ tuần tự trôi một cách bình lặng nếu không có hai bất ngờ xảy đến. Bất ngờ thứ nhất là việc kiểm kê lương thực, thực phẩm. Vừa mới ổn định xong chỗ ăn, chỗ ở, thì quân khu cử người đến kiểm kê lương thực, thực phẩm. Sau một cuộc hội ý ngắn gọn, đoàn cán bộ của quân khu đến từng xe để kiểm kê, ghi chép tỉ mỉ từng thứ một, gạo còn bao nhiêu cân, thịt hộp còn bao nhiêu hộp, loại gì, rồi lương khô, đường sữa, mì chính, bột trứng, tất tần tật phải lôi ra cho họ kiểm tra. Lính xe tăng khi hành quân không phải mang vác, lại được trung đoàn ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ độc lập. Nói cấp 30 ngày ăn, nhưng thực tế hơn nhiều. Khi đi qua binh trạm 42, lại được binh trạm trưởng cho thêm bao nhiêu là thịt hộp, bột trứng, đường sữa, này cứ thực thà đem ra hết. Mấy cán bộ quân khu, tay thì ghi chép lia lịa, miệng thì rối rít khen. Các ông xe tăng sướng thế, làm lính ta phỏng mũi. Giá có bảo đem hết ruột gan ra, chắc cũng đem. Chỉ có quản lý Minh là hơi nghi nghi cuộc kiểm kê này. Với bản năng nghề nghiệp, cậu ta lờ mờ đoán rằng sau cuộc kiểm kê là một sự thay đổi, chắc chắn rằng không có chuyện ăn uống vô tư thoải mái như trước. Và Minh đi đến một quyết định, không thể khai báo hết mọi thứ, phải có chút gì để dự trữ chứ. Quyết định thế rồi, nhưng lúc ông đoàn trưởng mãi nói chuyện với đại đội trưởng, cậu chạy ù về xe bộ, xách luôn hai thùng lương khô, một hòm thịt hộp và mấy thứ linh tinh đem giấu vào một căn hầm bỏ hoang. Sau đó, cậu chạy tắt đồi đến báo cho mấy xe ở gần xe bộ tìm cách giấu bớt lương thực, thực phẩm và bảo hộ cho những xe khác. Xong xuôi, rồi cậu ta cầm cuốn sổ tháp tùng đoàn kiểm kê đi làm việc. Bản năng nghề nghiệp của mình quả không sai. Ngay sau khi kiểm kê xong, tiểu đoàn trưởng Trác tuyên bố trước tất cả các cán bộ đại đội. Từ hôm nay, các đồng chí đã chính thức trở thành quân giải phóng miền Nam thuộc quân khu Trị Thiên, và vì vậy, chúng ta phải sống theo chế độ của quân khu giải phóng. Mặc dù ở tương đối gần hậu phương, nhưng quân khu Trị Thiên chúng ta, tức là B4, cũng khó khăn, gian khổ không kém bất cứ chiến trường nào. Do đó, từ ngày hôm nay, tiêu chuẩn của các đồng chí như sau. Trác dừng lại, liếc nhìn hết lượt mọi người, rồi dằn từng tiếng một. Gạo 6 lạng một ngày, muối 7 lạng một tháng, mì chính 70 gram một tháng. Đó là ba thứ cơ bản, những thứ khác có thì cấp, không thì thôi. Toàn bộ số lương thực thực phẩm kiểm kê hôm nay coi như quân khu đang gửi các đồng chí. Các đồng chí cần tính toán cẩn thận để sử dụng cho đúng tiêu chuẩn. Nếu sử dụng quá tiêu chuẩn thì sẽ bị trừ vào tháng tiếp theo. Thấy mọi người im lặng có vẻ ngỡ ngàng, Trác tỏ vẻ thông cảm. Tôi cũng biết các đồng chí bị bất ngờ vì đang hưởng tiêu chuẩn bộ đội xe tăng ngoài Bắc rất cao. Nhưng vào đây rồi, ai cũng phải thế. Tôi cũng xin thông báo với các đồng chí luôn, để các đồng chí biết. Đây đang là mùa khô, việc cung cấp còn thuận lợi thì chúng ta mới được như thế này. Còn ít bữa nữa, sang mùa mưa, tiêu chuẩn sẽ tiếp tục bị giảm đi. Giảm bao nhiêu thì cũng chưa biết được, nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào công tác tiếp vận của hậu phương. Không ai nói một câu nào, nhưng tất cả đều biết rằng một giai đoạn mới của cuộc đời họ đã bắt đầu, với những thử thách mới ngoài sự ác liệt của bom đạn mà họ đã từng biết tới.